Lâm Phong liếc mắt nhìn lão già một cái, ánh mắt lạnh lùng, căn cứ lời của Vân Phi Dương, hắn không cách nào tìm được Mộng Tình, tạo nên Mộng Tình bị thương, chính là do lão già này giở trò quỷ, cố ý làm vậy. Dường như lão già cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phong, lão lại bổ sung một câu, người có tu vị yếu thì nên khiêu chiến từ người có tu vị yếu hơn mà lên, chớ để chết rồi cũng không biết chết như thế nào. Lão già hiển nhiên đang châm chọc Lâm Phong, y nói hắn còn yếu hơn Xà Quỳnh hai cảnh giới. Cách chương.